hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Văn Tích cười nhạt. Cô đúng là thông minh, biết chọn người đấy. Con bé Mộng Kỳ từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức. Ngây thơ đến mức chẳng biết nắm lấy cơ hội, tay cầm bài đẹp mà đánh đến tan tác. So với cô thì nó còn kém xa. Lạc Vũ Vi chỉ nhẹ giọng. Quá khen rồi, nhưng trong lòng cô cũng thầm thừa nhận. Ánh mắt chọn người của cô quả thực tốt hơn Diêu Mộng Kỳ rất nhiều. Diêu Văn Tích khẽ nheo mắt lại. Không ngờ Lạc Vũ Vi lại tỏ thái độ dửng dưng như thế. Trong lòng bà ta có chút khó chịu. Bà ta không thích người không nghe lời. Nhưng lúc này, còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Nên Diêu Văn Tích nói, tôi tìm cô có việc. Theo tôi qua đây một chút. Lạc Vũ Vi nhướng mày. Thấy bà ta không đi xa, chỉ vào một tiệm bánh ngọt gần siêu thị. Cô liền đi theo để xem bà ta định nói gì. Hai người ngồi xuống, gọi hai ly nước trái cây. Nhìn Lạc Vũ Vi đối diện, Diêu Văn Tích mỉm cười. Tìm được một người bạn trai như vậy, chắc áp lực không nhỏ chứ. Lạc Vũ Vi khựng lại, ngẩng đầu nhìn bà ta. Diêu Văn Tích tiếp tục cười nói. Tôi là người từng trải, biết rõ làm phụ nữ không dễ dàng. Với xuất thân và điều kiện của cô, tìm được một người như Lưu Tinh Trì thật ra là trèo cao. Nhưng đã tìm được thì tất nhiên không thể buông tay. Dù sao thì, trên đời này có cô gái nào lại không muốn gả vào hào môn chứ? Lấy được người chồng giàu có nghĩa là vinh hoa phú quý không hết. Con cái sinh ra đã khiến người khác ngưỡng mộ. Chúng sẽ không phải chịu những vất vả tầm thường, cũng không bị ai xem thường. Chuyện như thế, cô gái nào mà chẳng mơ ước, đúng không? Lạc Vũ Vi lạnh nhạt, bà muốn nói gì thì nói thẳng. Diêu Văn Tích cười, cô đừng căng thẳng, dù sao tôi cũng từng nuôi dưỡng cô nhiều năm. Thấy cô sống tốt, tôi cũng mừng, chỉ là muốn nhắc nhở cô vài điều thôi. Làm dâu hào môn không dễ đâu. Càng là nhà quyền thế, càng coi trọng môn đăng hộ đối. Lưu Tinh Trì tuy có năng lực, sinh ra đã trong giới ấy, nhưng về xuất thân, rõ ràng kém xa mấy người anh em kia. Nếu không muốn bị so sánh, thì chắc chắn cậu ta phải tìm được sự hỗ trợ bên ngoài. Cô thử nhìn xem, mấy người anh em kia cưới ai? Lục Hạo Đình thì khỏi bàn, cưới được Cố Vân Tịch. Gia thế nhà gái còn mạnh hơn cả nhà trai. Lục gia nhờ có Cố Vân Tịch làm cháu dâu mà địa vị mới vững như bây giờ. Diệp Phồn thì sao? Cưới Đường Cẩm, bạn thân của Cố Vân Tịch, là trưởng phòng thiết kế hàng đầu dưới trướng cô ấy. Cô ấy không chỉ giữ vững mối quan hệ giữa Diệp Phồn và Lục Hạo Đình, mà còn kết nối chặt chẽ với Cố Vân Tịch. Tất cả đều thành một thể. Còn Lưu Tinh Trì, xuất thân vốn đã thấp hơn, hôn nhân là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời. Nếu đã không cưới được người có thế lực như Cố Vân Tịch, thì chí ít cũng không thể cưới một người kém cỏi. Nếu không, cả đời này cậu ta chẳng thể ngoi lên được, mà cô thì đang ở bên cạnh cậu ta, chắc chắn áp lực cũng không nhỏ. Đúng chứ? Lạc Vũ Vi nhìn Diêu Văn Tích, ánh mắt thoáng hiện tia giễu cợt. Cô dường như đã đoán được mục đích thật sự của bà ta. Tôi sao? Cũng ổn thôi. Anh ấy đối với tôi rất tốt, rất biết che chở, không hề để tâm đến những thứ bà vừa nói đâu. Diêu Văn Tích bật cười lắc đầu. Giới trẻ bây giờ chỉ biết yêu đương, nhưng yêu có ăn được không? Cô dám chắc anh ta sẽ yêu cô cả đời sao? Người đàn ông có bản lĩnh nào mà không từng trăng hoa bên ngoài? Giờ anh ta yêu cô đấy, nhưng vài năm nữa, khi đã chán rồi, rất có thể sẽ yêu người khác. Đến lúc mất đi tình yêu ấy, cô còn giá trị gì để giữ lại? Cho nên đấy, Vũ Vi, cô cần một chỗ dựa, một hậu thuẫn đủ mạnh để hỗ trợ cho Lưu Tinh Trì. Chỉ khi đó, anh ta mới không bao giờ rời bỏ cô. Cách chương